một chiếc ô tô màu vàng nhạt hấp dẫn ánh mắt của anh. Anh định thần nhìn lại thật kỹ thì phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net